Vu Thần Kỳ, chương 1039, quy mô xâm nhập, góc truyện audio.com, Lương Trừ, 12 vị chấp chính đại đế đứng ở đỉnh thần tháp cao nhất của Lương Trừ Thành, xa xa ngắm nhìn phương Nam. Trên đại địa dựng sừng sững một tòa lại một tòa ngu tộc thần tháp hoặc lớn hoặc nhỏ. Tòa tháp cao khổng lồ nhất như thần tháp đứng sừng sững ở trung tâm Lương Trừ Thành, đại biểu 12 vị chấp chính đại đế cao hơn ngàn dặm, đường kính nền trên 10 dặm, con mắt dựng thẳng ở đỉnh tháp thần quang xâm nghiêm chiếu rọi vạn dặm, năng lượng dao động khủng bố xua tan mây mưa trên trời, trong phạm vi mấy vạn dặm không thấy chút hơi nước nào. Trung đẳng thần tháp đứng sừng sững ở trong thành bang lớn nhỏ các đại gia tộc dị tộc thành lập, lớn chút thì cao trăm dặm, nhỏ chút cũng cao mấy chục dặm, con mắt dựng thẳng ở đỉnh tháp thần quang chói mắt cũng đủ khiến trong phạm vi ngàn dặm không thấy được chút nào dấu vết mây đen. Thần tháp loại nhỏ thì đứng sừng sững tại trong trang viên một số tiểu quý tộc dị tộc. Đám đông tiểu quý tộc tập hợp tài lực đem tài sản áp đáy hòm của mình đều đem ra tích tiểu thành đại, xây dựng thần tháp cũng khoảng nghìn trượng đủ để che chở lãnh địa phạm vi trăm dặm. Từng tòa thần tháp trải rộng ở trên lãnh địa dị tộc, con mắt dựng thẳng ở đỉnh chóp, vô số thần tháp tản mát ra thần quang chiếu rọi nhau từ xa, lãnh thổ Bắc Bộ non nửa trung lục thế giới đều bị các con mắt dựng thẳng đó phát ra thần quang chiếu sáng lên, vô luận ngày đêm, vô luận thời tiết đều sáng như ban ngày. Một số thần tháp đều là mấy ngày nay, các tông sư tu tộc ngày đêm đẩy nhanh tốc độ kiến tạo thành. Thần tháp to nhỏ hội tụ cùng một chỗ, hợp thành một tòa thần trận khổng lồ quy mô so với Vạn Long Phong Thủy đại trận nhỏ hơn chút, nhưng thần dị linh kỳ chỉ có hơn chứ không kém. Phía dưới mỗi một thần tháp đều là một mảng đông nghìn nghịt, vô số chiến sĩ dị tộc khoác trọng giáp đứng quanh thần tháp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngu tộc tinh thông thuật pháp, giả tộc am hiểu chém giết, tu tộc trí tuệ thông thiên, thậm chí chiến sĩ ám tộc cùng tinh quái nô binh làm chiến lực chính trong quân đội thường quy của dị tộc, thậm chí là nô lệ nhân tộc ngày thường địa vị thấp hèn nhất bị người ta tùy ý chà đạp, tất cả đều vũ trang đến tận răng. Ngày thường, nô lệ nhân tộc bị dị tộc nô dịch không cần nói giáp trụ với binh khí, trên người bọn họ không có một mảnh vải, bọn dị tộc lại càng sẽ không cho phép trên tay bọn họ có một cây côn bổng có thể có được lực sát thương. Nhưng hôm nay, tất cả nô lệ nhân tộc chỉ cần là vác được nổi giáp trụ, vung được binh khí, vô luận nam nữ già trẻ, mỗi người một bộ tinh phẩm giáp trụ thợ tu tộc cao tay nghề tỉ mỉ rèn, mỗi người một tấm khiên lực phòng ngự siêu mạnh, mỗi người một thanh vũ khí sắc bén đủ để đánh vỡ vàng đá, thêm vào phù văn công kích cường đại. Từ sau khi xâm nhập bàn cổ thế giới, dự trữ chiến lược mưu triều tích trữ bị vét sạch toàn bộ, vô luận nô lệ nhân tộc hay là tinh quái nô binh, hoặc là chiến sĩ ám tộc, bọn họ trừ chọn bộ quân giới hoàn mỹ, một bộ phận rất lớn số người trong bọn họ còn được phát cung mạnh nỏ cứng lực sát thương cực lớn, thậm chí có một số chiến sĩ tinh anh còn được phân phối con rối chiến tranh phụ trợ tác chiến cường đại. Từng tòa pháo đài bay lơ lửng giữa không trung, các ngọn núi bay dùng xiềng xích thô to nối liền lại với nhau, nối liền thành một thể với các pháo đài bay. Góc truyện audio.com, giống như một đám mây đen lẳng lặng lơ lửng ở trên không Lương Trừ Thành. Trên pháo đài bay, trong ngọn núi bay, vô số vật cưỡi bay bị dị tộc thuần phục lẳng lặng ẩn nấp. Già tộc trọng cung thủ khoác trọng giáp đoan đoan chính chính ngồi ở trên các vật cưỡi bay đó, chuẩn bị bay lên tác chiến bất cứ lúc nào. Ở trên các pháo đài bay cùng ngọn núi bay này càng dựng sừng sững vô số quân giới hạng nặng lực sát thương kinh người, trong đó nhiều đại gia hỏa, là mặt hàng đắt đỏ thời điểm dị tộc hướng Xích Phản Sơn phát động tiến công toàn diện cũng tiếc lấy ra. Nhưng hiện tại, 12 chấp chính đại đế ra lệnh một tiếng, đại gia hỏa đắt đỏ nữa, khó có thể rèn nữa, tất cả đều từ trong kho hàng chiến lực rời ra, bố trí rậm rạp ở trên phòng tuyến Lương Trừ. Trên một tòa thần tháp cao nhất, 12 con mắt dựng thẳng bày ra hình tròn lơ lửng giữa không trung, 12 vị chấp chính đại đế hoàn toàn lơ lửng ở vị trí con ngươi của con mắt dựng thẳng khổng lồ. Phạm Hài quanh thân tử khí nặng nề đột nhiên cười lên. Già ma Sam gia tuy lời này có chút bất kính đối với ngươi, nhưng nữ nhân đúng là nữ nhân. Hệ thống phòng ngự của chúng ta quá đáng rồi. Nhìn xem thần tháp rậm rạp này, nhìn xem giáp trụ cùng binh khí trên người bọn nô lệ ti tiện kia, nhìn xem những vũ khí to lớn hao tổn của cải rất lớn kia. Phạm Hài lắc lắc đầu khinh miệt nhìn quét ra ma Sam ra một cái. Nữ nhân, lá gan của các ngươi quá nhỏ. Thật ra ba thành lực độ phòng ngự của hiện tại ở bàn cổ thế giới đã không ai có thể đủ chiến thắng chúng ta. Đế Thích Diêm La cười, ha ha, giang đôi tay, ngả ngớn hướng ra ma Sam ra nhíu mày. Già ma Sam gia thân ái, nếu ngươi cảm thấy sợ hãi mà nói, bờ ngực dày rộng mà an toàn của Đế Thích Diêm La có thể trở thành chỗ dựa của ngươi. Ha ha, thật ra chúng ta không cần khẩn trương như vậy. Già Lâu Minh thân hình mơ hồ như U Linh cũng cười lên, he he. Không sai, chúng ta thật ra không cần khẩn trương như vậy, ở bàn cổ thế giới, thậm chí trong nhiều thế giới xung quanh đã bị chúng ta tập trung tọa độ, từng bị chúng ta xâm nhập như vậy, không có bất cứ một thế lực nào là đối thủ của chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng tất cả kẻ địch, nhất là khi chúng ta liên thủ. Xích Nhật Nhất Mạch Bì Thì Nu thở ra một hơi nặng nề. Hắn hướng những kẻ đó lạnh lùng rít gào một tiếng. Đủ rồi, câm miệng, nếu các ngươi không khẩn trương, không sợ hãi mà nói, các ngươi hiện tại nói nhiều lời thừa như vậy làm cái gì? Tiếng giống của Bì Thì Nu hóa thành một mảng lớn hồng quang chiếu rọi bốn phương, một khí tức cuồng bạo giết chóc bạo lực tản ra, mọi người đều bị khí tức khủng bố trên người hắn kích thích nhíu chặt lông mày. Đề nghị của Gia Ma Sam gia, không phải mọi người đều đã nhất trí thông qua sao? Mọi người đều đang sợ hãi à? Mọi người đều đang khẩn trương ư? Cho nên xem trên lãnh địa các nhà bọn ngươi, những thần tháp rậm rạp đó, chẳng lẽ không có các ngươi cho phép bọn họ có thể sử dụng tốc độ nhanh như vậy xây dựng lên nhiều thần tháp như vậy? Đám người Phạm Hải, Đế Thích Diêm La, Giả Lâu Minh đồng thời ngậm mồm, ai cũng cúi đầu không nói năng gì. Bì Thì Nu lạnh lùng nói, mọi người đều đang khẩn trương, đều đang do dự, đều đang hoài nghi, đều đang sợ hãi. Cho nên, nếu các vị còn có chuẩn bị ở sau mà nói, lấy hết ra đi, bởi vì ai cũng không cách nào cam đoan, một lần này chúng ta rốt cuộc sẽ đối mặt cái gì. Bì, gocchuyenaudio.com, Thì Nu uy nghiêm nhìn mọi người. Đừng quên, mấy ngày trước khí tức chí cao võ trang kia. Ta có dự cảm rất không ổn. Bầu trời đột nhiên sáng lên, 12 lỗ hổng khổng lồ đường kính trăm dặm đột ngột xuất hiện ở trên không lưng trừ. Truyền tống trận vượt giới do 12 đại chấp chính gia tộc bố trí không chịu khống chế bắt đầu tăng lực lượng, từng luồng sáng màu trắng huy hoàng khổng lồ phóng lên cao. Đường kính các lỗ hổng kia càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đã bành trướng đến khoảng ngàn dặm. Từng cuộn mây đen chảy xiết xuất hiện bên cạnh lỗ hổng. Mây đen cấp tốc xoay tròn, không ngừng phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt tiếp theo, như trời sập trong lỗ hổng đường kính ngàn dặm phun ra cột nước thật lớn, cột nước đường kính vượt qua ngàn dặm mang theo tiếng gầm khủng bố từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào ở trên phòng ngự trận trên không lưng trừ. Trong cột nước yêu ma thủy tộc rậm rạp không có bờ bến nhe răng trợn mắt lao ra, ai cũng nói không rõ rốt cuộc có bao nhiêu thủy tộc thuận thế mà ra, bởi vì trong mấy nhịp thở ngắn ngủn, hư không phạm vi mấy vạn dặm đã bị bọn yêu ma thủy tộc đó lấp chật cứng. Cách chương.